Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, đùa giỡn Trương Dương. Lão Tiêu, cái này, Tiêu Linh Hoặc phong chuyển quá nhanh. Đồng Lâm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngượng ngùng, ta vừa mới muốn cùng các ngươi nói có thể muốn để các ngươi thất vọng liền là chuyện này. Nữ nhi của ta đã có bạn trai, chính là Trương Dương. Tiêu Chiến xấu hổ cười nói. Trình Bàn lập tức lâm vào xấu hổ, vài giây đồng hồ không có người nói chuyện. Dương Tuấn Hoa rốt cục dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cười nói, lão Tiêu ngươi luôn luôn là mắt sáng như đuốc, đã ngươi đều công nhận Trương Dương, vậy đã nói rõ người trẻ tuổi này nhất định là tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng a. Chúng ta nên chúc mừng ngươi mới đúng a. Tôn Ngạn Thần cũng phản ứng lại, cười nói, đúng vậy a, Trương Dương tuổi còn trẻ liền có như thế đảm phách, đúng là khó được, cùng Hiểu Linh cùng nhau quả thực chính là tuyệt phối a. Mọi người nhao nhao tán dương Trương hất lên, bầu không khí cuối cùng là hòa hoãn tới. Các vị thúc thúc quá khen, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không có các ngươi nói như vậy xuất sắc. Trương Dương nhẹ nhàng buông lỏng ra Tiêu Linh, đối Tiêu Chiến một đoàn người có chút bái nói, các ngươi nhìn thấy chưa, đứa nhỏ này nhiều khiêm tốn a, có cái này phẩm chất thật sự là quá đáng quý. Ta dám đánh cược, đứa nhỏ này tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Dương Tuấn Hoa cười ha ha một tiếng, sau đó lập tức đem Dương Quang túm đi qua. Mắng, ngươi tên tiểu tử thối này, suốt ngày ấy không cho lão tử bớt lo, hôm nay còn cho lão tử ném đi lớn như vậy mặt. Nhanh cấp Trương Dương hắn nói xin lỗi, Dương Quang cũng không ngờ tới sẽ là như thế này một loại kết quả. Dù không có cam lòng, nhưng xem ở Tiêu Chiến cùng Tiêu Linh trên mặt mũi, Dương Quang đành phải thỏa hiệp. Trương Dương, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là Tiêu Linh bạn trai. Trương Dương nghe ra Dương Quang cũng không có thật tâm nói xin lỗi ý tứ, hắn lời này rõ ràng chính là tại phàn nàn, ai bảo các ngươi không nói sớm. Bất quá Trương Dương cũng không giận, hắn hôm nay vốn cũng không nghĩ gây chuyện thị phi, huống chi còn có Tiêu Chiến bảo bọc hắn. Trương Dương liền cũng là cười nhạt một tiếng, nói ra, đều là hiểu lầm, dâu ria việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tiêu Chiến hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, tốt, Tiêu Trừ hiểu lầm liền không sao, mấy người các ngươi hài tử đến bên kia hảo hảo tâm sự, hiểu nhau một cái đi, chúng ta mấy cái người già lời đàm luận đề tài các ngươi sẽ không thích. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lưu Đào cùng nhau đi theo Tiêu Linh bọn họ hướng về phía bên kia bàn trống đi đến. Ta nói Trương lão đệ, mấy cái kia công tử ca nhi nhìn rất không chào đón chúng ta a. Lưu Đào dán tại Trương Dương bên tai, nhỏ giọng nói, này không có cái gọi là. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, bọn họ đều là hàm chứa vững chắc chìa lớn lên, xem thường chúng ta những này nhỏ lão bách tính rất bình thường. Đêm nay thế nhưng là Tiêu bá phụ sân nhà, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lên tính tình, thọc cái sọt. Trương lão đệ ngươi yên tâm đi. Lưu Đào cười hắc hắc, nói ra, buổi tối hôm nay chính là có người lấy đao đâm ta, ta cũng không hoàn thủ, cùng lắm thì ta vừa chạy vừa tránh chính là. Phía trước, Dương Quang quay đầu lặng lẽ mèo Trương Dương một chút, phát hiện hắn đang cùng Lưu Đào vừa nói vừa cười trò chuyện. Trong lòng rất là nổi giận, Quang ca, tiểu tử này ngoại trừ dễ coi một chút bên ngoài, ta cảm giác cũng không có gì đặc biệt a. Dương Quang bên người, Chu Hoàng Tinh nhi tử Chu Tân Vũ nhỏ giọng nói, đúng đấy, hơn nữa còn làm Quang ca ra lớn như vậy xấu, nếu là đặt ở trên người ta, ta khẳng định không thể nhịn. Đồng Lâm nhi tử Đồng Dương cũng đi theo chắp lên hỏa tới. Dương Quang âm thầm siết chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, một cái đầu cơ trục lợi tiểu nhân vật mà thôi. Lại thế nào học đòi văn vẻ cũng không cải biến được hắn dế nhũi sự thật. Đêm nay ta liền làm hắn nhận rõ hiện thực. Trương Dương một đoàn người vừa ở phía trước không vị làm tốt. Lập tức liền có thật nhiều công tử ca cùng phú gia thiên kim đến đây bắt chuyện. Dù sao một bàn này người ngoại trừ Lưu Đào bên ngoài, cơ bản đều là nam tuấn nữ đẹp. Tiêu Linh lễ phép đáp lại một đám đến đây bắt chuyện nam tử. Cử chỉ rất là vừa vặn, mà trái lại ngồi tại đối diện Dương Quang. Hắn liền không có Tiêu Linh như vậy tâm cảnh. Từ khi nhìn thấy Tiêu Linh về sau, những nữ nhân khác đối Dương Quang tới nói đều như là tàn nhánh bại liễu. Hắn căn bản liền không lọt nổi mắt xanh. Dương Quang nhìn Tiêu Linh một bên lễ phép đuổi lấy những cái kia đến đây bắt chuyện người. Một bên đầy dẫy nhu tình nhìn đang cùng Lưu Đào trò chuyện lửa nóng Trương Dương. Tức giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Dựa vào, lão tử thân cao 1m8, đại học danh tiếng tốt nghiệp, gia cảnh giàu có, phong lưu phóng khoáng. Dựa vào cái gì Tiêu Linh nàng nhìn đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái. Đúng lúc một nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, khay trong đựng đầy một ly chén sâm panh. Dương Quang thấy thế, lập tức có một ý kiến hay. Các người trước trò chuyện, ta đi một chuyến toilet. Dương Quang cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi. Đi không bao xa, Dương Quang liền bẻ đi trở về, đi hướng tên kia nhân viên phục vụ. Ngươi cho ta chờ một chút. Dương Quang không chút khách khí hét lại tên kia nhân viên phục vụ. Tiên sinh, có chuyện gì à? Nhân viên phục vụ hiển nhiên bị giật nảy mình, nhưng vẫn là hơi cười một tiếng, rất có kiên nhẫn mà hỏi. Dương Quang chỉ bọn họ bàn kia Trương Dương, lạnh lùng nói, nhìn thấy ngồi ở bên kia cùng cái tên mập mạp kia nói chuyện phiếm nam nhân à. Nhân viên phục vụ đầu tiên là sững sờ, tiếp tục ngượng ngùng gật gật đầu. Ta muốn ngươi đợi chút nữa cho chúng ta bàn này người mỗi người đưa lên một ly sâm panh. Bất quá ngươi muốn đơn độc cấp tên kia đưa lên một ly giấm trắng. Hiểu chưa? Dứt lời, Dương Quang theo trong túi lấy ra một tấm đỏ chói mau ra ra. Nhét vào nhân viên phục vụ trước ngực trong túi. Được rồi, ngài yên tâm đi. Nhân viên phục vụ liền bận bịu gật đầu cười. Sau đó bước nhanh rời đi. Dương Quang nhẹ hừ một tiếng, theo sau đó xoay người về tới trên chỗ ngồi, trang làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua, cùng mọi người hàn huyên. Một lát sau, tên kia nhân viên phục vụ quả nhiên lại bưng một cái khay đi tới, tự mình đem sâm panh đặt ở mỗi người trước mặt, còn có Trương Dương ly kia giấm trắng. Trương Dương ly kia giấm trắng trong cũng hữu mô hữu dạng thả một mảnh chanh, tản ra trận trận mùi thơm ngát, nhìn cùng thật, tăng thêm đầy bàn mỹ vị bánh ngọt mùi bốn phía phiêu đãng. Không gần sát cái chén căn bản không ngửi thấy được, bất quá tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, hắn khẳng định không kịp đi ngửi liền sẽ trực tiếp uống vào. Hiện tại một bàn này tụ tập nhiều như vậy phú gia công tử ca cùng thiên kim. Đến lúc đó Trương Dương đem giấm trắng phun đầy bàn đều là, hình tượng của hắn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ mất. Dương Quang lường trước kế hoạch của mình nhất định có thể thành công, không khỏi nở nụ cười, lập tức cầm lên cái chén, cười nói, đến, ta kính mọi người một ly, chúc mọi người có thể có một cái tốt đẹp ban đêm. Những người khác nhao nhao nâng chén hưởng ứng. Trương Dương cũng ôn hòa cầm lên cái chén, cho Dương Quang mặt mũi này. Trương Dương chỉ là một cái nông thôn ra tới tiểu hài tử, không hiểu phẩm tửu, cầm lấy cái chén liền rót xuống dưới. Một nháy mắt, Trương Dương liền phát hiện này trong chén căn bản cũng không phải là sâm panh, mà là giấm trắng. Trương Dương dư quang nghiêng mắt, nhìn đến Dương Quang chính nhìn chính mình âm thầm bật cười. Trương Dương lúc này liền ý thức được đây nhất định là Dương Quang giở trò quỷ. Ngồi tại đối diện Dương Quang thấy Trương Dương thần sắc hơi chậm lại. Hắn biết mình kế hoạch thành công,